Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 254. Chương 254. Cõng nồi. Hòa Bình Chi Thành thành lập để rất nhiều người tại hiền giả phía trước quan lên nhân từ hình dung. Hắn là người khai sáng tổ hợp ma pháp, người đặt nền móng của khoa học hiện đại, cũng là vì đại lục mang đến hòa bình. Nhân từ hiền giả, Trần Lạc mới đầu ý nghĩ, kỳ thật cũng không có vĩ đại như vậy. Hắn chỉ là muốn tại đại lục có được một khối không bị chiến tranh quấy dày lãnh địa. Vừa vặn, lấy ảnh hưởng của hắn, tăng thêm Hách Lý Diệp thực lực, mục đích này cũng không khó thực hiện. Thần điện phương diện gặp phải lực cản, so với hắn tưởng tượng muốn nhỏ nhiều. Cái này kỳ thật có chút vượt quá dự liệu của hắn. Hắn coi là thần điện đều là loại lão ngoan cố chết đầu óc kia. Hiện tại xem ra cũng không phải là như vậy. Hắc ám xâm lâm những vu sư kia, rõ ràng muốn so bọn hắn cuồng nhiệt nhiều. Hắn không biết chuyện này đến cùng sẽ đối với đại lục sinh ra bao lớn ảnh hưởng. Có thể sẽ có không ít người bị hấp dẫn mà đến. Hắn mảnh lãnh địa nho nhỏ này, không biết có thể hay không chứa được. Chẳng qua trước mắt, Trần Lạc chỉ cần chú ý ngay tại kiến tạo tòa thành thị kia. Thần điện thành ý vẫn phải có. Từ tại trên quy mô nhìn, tòa thành thị này dung nạp hơn 100 vạn người không là vấn đề. Nó thành lập, đối với hắc ám xâm lâm là một cái trùng kích. Khả năng cũng sẽ kích thích đến giống Markland như thế cuồng nhiệt ma pháp sư. Có lẽ sẽ có một bộ phận người trong lòng có quỷ tới quấy rối. Bất quá có Ô Nha ở nơi đó nhìn xem, cũng sẽ không xảy ra cái vấn đề lớn gì. Ô Nha liền thành thị mệnh danh trưng cầu ý kiến qua Trần Lạc. Ble Chi Thành, Hiền Giả Chi Thành, Hòa Bình Chi Thành đề nghị, đều bị Trần Lạc phủ nhận. Đây là một chuyện rất trọng yếu. Hắn nguyên bản định tìm Isabella thương lượng đằng sau mới quyết định. Nhưng nàng tại thành Yapun đã chờ đợi ròng rã 1 tháng. Cũng không có một chút phải trở về ý tứ. Thế là Trần Lạc tự mình đi thành Yapun tìm nàng. Thành Yapun, phủ thành chủ, Austin nhìn xem Trần Lạc. Hỏi, xa xa hôm qua liền rời đi. Ngươi không có nhìn thấy nàng sao? Không có, Trần Lạc lắc đầu, xem ra hắn cùng Isabella hoàn mỹ bỏ qua. Mặc dù từ nơi này đến lãnh địa, chỉ có nửa ngày lộ trình. Nhưng nếu như nàng nửa đường đi vương đô hoặc là địa phương khác, thì sẽ trì hoãn rơi một chút thời gian. Austin lại nhìn Trần Lạc một chút, hỏi, giữa các ngươi có phải hay không chuyện gì xảy ra? Trần Lạc nói, vì cái gì hỏi như vậy? Xa xa những ngày này có chút không thích hợp. Ta cùng nàng mẫu thân hỏi thăm qua nàng, nhưng nàng cũng không nói gì. Austin nói, ngươi sau này trở về, hỏi nàng một chút rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Trần Lạc gật đầu nói, ta đã biết, Isabella đã trở về. Trần Lạc cũng không có ý định tại thành Yapun lưu thêm. Nhưng hắn trước lúc rời đi, còn muốn gặp một lần Alice cùng Toby. Thành Yapun bên ngoài một chỗ trang viên, Toby hỏi Trần Lạc nói, Ble, Hòa Bằng Chi Thành sự tình là thật sao? Trần Lạc cho Toby khẳng định đáp án, nói ra, đúng vậy, nếu như ngươi có hứng thú, về sau có thể đi nơi đó sinh hoạt. Toby lắc đầu nói, được rồi, Linda càng ưa thích thành Yapun. Chúng ta sang năm chuẩn bị kết hôn, sau đó lưu tại nơi này. Trần Lạc cười cười, sớm chúc mừng nói, chúc mừng, Toby ngượng ngùng cười cười. Sau đó hỏi, ngươi cùng Isabella học tỷ cũng sắp à? Trần Lạc nói, có lẽ sẽ so với các ngươi sớm hơn một chút. Toby cúi đầu xuống, dừng một chút đằng sau. Hỏi, Blenary thật nghĩ được chưa? Trần Lạc khẳng định nói, đương nhiên, Toby thở dài, có chút thổn thức nói ra, xem ra ngươi thật cùng trước kia không giống với lúc trước. Ta cho là ngươi sẽ si mê Britney lão sư cả một đời. ta đã từng nhìn lén qua nhật ký của ngươi. Phía trên kia tất cả đều là Britney lão sư. Mặc kệ người nào nhìn thấy, đều sẽ cho là ngươi cả một đời chỉ nhận định Britney lão sư làm bằng hữu tốt nhất của hắn. Toby dùng từ đã rất để ý. Người bình thường nhìn thấy Blair nhật ký, sẽ chỉ cho là hắn đối với Britney lão sư tình cảm đã chấp nhất đến biến thái. Trần Lạc kinh ngạc nói, ta lúc nào viết qua nhật ký rồi? Ngươi giấu ở gian tạp vật trên xà ngang quyển nhật ký kia. Ngươi thế mà quên? Toby sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu nói, nam nhân a, đều là dạng này, ngươi thế mà ngay cả chuyện này đều quên. Trần Lạc ý thức được, Toby nói hẳn là trước kia Blair, mặc dù nói hắn kế thừa Blair ký ức, nhưng lúc đó, hắn chú ý, đều là liên quan tới thế giới ma pháp này tin tức. Nơi nào sẽ quan tâm một bản nhìn trộm nhật ký? Bất quá Toby lời nói ngược lại là nhắc nhở hắn, quyển nhật ký kia nhất định phải tiêu hủy. Trưởng thành sớm thiếu niên Blair nhìn trộm nhật ký cùng Trần Lạc không có bất cứ quan hệ nào. Nếu như bị người khác đạt được, vậy cũng quá xấu hổ. Cái này khiến Trần Lạc không khỏi nhớ tới Hách Lý Diệp. May mắn hắn phát hiện ra sớm. Từ Toby trong nhà rời đi về sau, Trần Lạc trước tiên liền đi học viện Thánh Đô Na, đồng thời không có gây nên bất luận người nào chú ý. Nhưng mà, Trần Lạc tìm khắp cả gian tạp vật, cũng không có tìm tới trong trí nhớ quyển nhật ký kia. Hắn có thể khẳng định là, hắn lúc trước dọn nhà thời điểm, không có mang đi quyển nhật ký này. Về sau học viện nhất định chỉnh lý qua nơi này, mặc dù có nhất định trình độ phục hồi như cũ, nhưng quyển nhật ký kia lại bị người cầm đi. Trần Lạc quan sát qua trên xà ngang cho bụi, từ trên dấu vết phán đoán, hẳn là gần đây bị người lấy đi. Thật đúng là thương thiên bỏ qua cho ai. Chẳng lẽ đây chính là hắn nhìn lén Hách Lý Diệp nhật ký báo ứng? Mặc dù nói cho dù là quyển nhật ký này bị người đạt được, cũng sẽ không đối với Trần Lạc sinh ra ảnh hưởng gì. Nhưng hắn trong lòng luôn có một loại cảm giác cổ quái. Càng quan trọng hơn là, cái này rõ ràng là Blair nồi. Quan hắn Trần Lạc sự tình gì? Ước Alice đi ra uống trà thời điểm, Trần Lạc trong lòng còn đối với chuyện này canh cánh trong lòng. Hòa hình chi thành sự tình, ta đều nghe nói. Alice ngồi thẳng thân thể, nhẹ nhàng khuấy đều trong chén hồng trà, sau đó dùng sùng bài ánh mắt nhìn xem Trần Lạc, nói ra, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể làm được chuyện như vậy. Ta muốn đại lục nhân dân sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi. Trần Lạc mỉm cười, nói ra, đến lúc đó, hoan nghênh Alice đến đó làm khách. Alice đình chỉ quấy, ngẩng đầu nhìn Trần Lạc, bờ môi có chút giật giật. Nàng lúc đầu muốn hỏi một câu hắn, nếu như 4 năm trước kia, nàng lựa chọn lưu lại, hiện tại có phải hay không là không giống với kết cục? Vấn đề này, nàng đã chôn sâu trong lòng hơn 4 năm, sắp mở miệng thời điểm, nàng lại lựa chọn từ bỏ. Trần Lạc nhìn xem nàng, hỏi, có lời gì muốn nói với ta sao? Alice cười yếu ớt một chút, sau đó nói ra, xa xa những ngày gần đây, giống như có chút không thích hợp. Ngươi nhìn thấy nàng, phải lưu ý thêm một chút. Đây đã là Trần Lạc từ người thứ hai trong miệng nghe được câu này. Hắn nhìn xem Alice, hỏi, là ở chỗ nào? Từ khi 1 tháng trước, đi qua một lần học viện Thánh Đô Na đằng sau, nàng liền biến không giống với lúc trước. Alice nghĩ nghĩ, nói ra, ta ước nàng đi ra. Nàng luôn luôn cự tuyệt. Ta đi trong nhà của nàng tìm nàng, nói chuyện cùng nàng thời điểm, nàng luôn luôn không quan tâm, giống như có tâm sự gì. Nghe Alice mà nói, Trần Lạc trong lòng bỗng nhiên có một loại thật không tốt dự cảm. Trần Lạc thử hỏi, nàng đi qua cạnh thư viện bên cạnh gian tạp vật rồi. Alice nhẹ gật đầu, nói ra, nàng nơi đó dừng lại hồi lâu. Trần Lạc nheo mắt, hỏi, nàng có phải hay không từ nơi đó cầm đi thứ gì? Alice nhớ lại một chút, gật đầu nói, tựa như là một quyển sách. Oanh, Trần Lạc não hải giống như là có đồ vật gì nổ tung. Hắn có ble ký ức, hồi ức qua trong quyển nhật ký kia nội dung. Đáng chết, trưởng thành sớm ble, trong quyển nhật ký kia. Ngoại trừ phàn nàn nghe không hiểu chương trình học, học không được ma pháp bên ngoài, 90% trở lên nội dung đều tại viết nhìn trộm Britney lão sư. Này sẽ để Isabella sinh ra thiên đại hiểu lầm. Mặc dù Britney lão sư giống như nàng, đối với Trần Lạc tới nói, đều là người vô cùng trọng yếu. Nhưng hắn đối với Britney lão sư tình cảm, tuyệt đối không phải giống như Blair biến thái như vậy. Hắn nhất định phải nhanh cùng Isabella giải thích, nếu không không biết nàng sẽ liên tưởng đến cái gì. Trần Lạc bằng tốc độ nhanh nhất về tới lãnh địa, về tới phủ lãnh chúa, nhưng không có nhìn thấy Isabella. Britney biểu lộ hoảng hốt đứng tại cửa gian phòng, cầm trong tay một bản nhật ký. Nhật ký trang bìa siêu siêu vẹo vẹo viết ble ba chữ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.